Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ có thể nói là đang bị kích động đến mức không còn lý trí. Có rất khả năng sau khi rời khỏi nơi này, cô thực sự sẽ đi tìm một người đàn ông khác mà cầu hôn. Anh làm sao có thể để cho cô làm như vậy? Cô chính là của anh nha. Vậy thì được, chúng ta liền đi. Cô quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt kiên định mà quả quyết. Đi đâu? Anh sững sờ đột nhiên bị động cất tiếng hỏi. Đi kết hôn. Hai người bọn họ đã thực sự kết hôn rồi sao? Anh đến bây giờ vẫn tràn đầy hoài nghi, khó có thể tin nổi. Cứ như vậy ư? Ở một tiệm bán tạp hóa, văn phòng phẩm cái gì cũng có. Hai người mua hai tờ hôn thú tổng cộng chưa đến 200 đồng. Lại nhờ vào ông bà chủ tiệm làm người làm chứng. Mượn bút bi ký một cái, như vậy là xong. Hai người bọn họ đã thực sự kết hôn rồi sao? Hai tờ hôn thú này thực sự đã có hiệu lực rồi sao? Nếu quả thật như vậy, thì chắc chắn anh bị lạc hậu rồi. Bởi vì anh vẫn tưởng nơi có thể kết hôn nhanh nhất, ít rườm rà nhất chính là Las Vegas, nước Mỹ kia. Không nghĩ đến ở Đài Loan cũng có thể kết hôn nhanh chóng như vậy. Khẽ thở dài một cái, em đem tờ hôn thú ở trên tay cất đi. Lại nhìn thấy cô, Vũ Hàn vừa mới về nhà, lập tức bước vào phòng tắm, bây giờ đã mở cửa bước ra. Cô đã tắm rửa sạch sẽ, cội đầu xong xuôi, mái tóc của cô ướt nhẹp rũ xuống áo. Khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước nóng hấp đỏ rừng rực, lộ ra vẻ mỹ lệ hết sức động lòng người. Cô mặc ở trên người một bộ quần áo thể thao vừa mới mua trên đường trở về. Mặc dù hình thức bình thường, không phải loại quần áo gợi cảm, nhưng khi được mặc ở trên người cô thì tất cả những tưởng tượng không tới liền xuất hiện. Đường cong lả lướt làm cho người ta phải thất thần. Anh đi tắm rồi đi, cô nói. Khuê Tú Chi hai mắt đăm đăm nhìn cô. Thật lâu sau mới ý thức được cô đang nói chuyện với mình. Em nói cái gì chứ? Anh trợn mắt nhìn, cố gắng hướng qua chỗ khác, nhưng đích thị là đang nói với cô. Anh đi tắm đi, cô lại lặp lại. À, được. Anh gật đầu giả bộ trấn tĩnh, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Không muốn bị cô phát hiện rằng, anh đối với cô sinh ra dục vọng làm cô sợ hãi. Vừa mới bước tới trước cửa phòng tắm, âm thanh của cô lại một lần nữa vang lên ở sau lưng. Chờ một chút đã. Anh mỉm cười cứng đờ quay đầu chậm rãi nhìn cô. Anh đi tắm không cần mang theo quần áo vào để thay sao? Cô nói. Quần áo để thay ư? Anh trố mắt nhìn, giống như cô không hiểu đang nói cái gì vậy. Đúng rồi đó, quần áo để thay chứ còn là gì nữa. Cô kéo phăng áo xuống nói với anh, hoàn toàn không phát hiện hành động này, làm cho áo thể thao đang rộng thùng thình của cô nháy mắt bị kéo căng, buộc vòng ngực của cô lộ ra một cách hoàn mỹ. Khuê Tú Chi đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, đè nén báo tố đang nhảy loạn trong lòng, thiếu chút nữa thì vọt ra ngoài. Trời ạ, cô gái này nhất định là muốn hại chết anh mà. Cô không thể không biết bản thân đối với đàn ông có lực sát thương mạnh đến thế nào. Kết quả, cô đối với người đang sắm vai là kẻ đàng hoàng như anh, mà giờ chiêu đùa bẩn này, thật là anh không biết phải đối đầu ra sao đây. Mới kết hôn ngày thứ nhất, đã muốn mưu sát chồng của mình thật là độc ác mà. À đúng rồi. Quần áo để thay chứ, anh làm sao có thể quên được điều này nhỉ? Anh nói xong còn cười khan hai tiếng, rồi sau đó đi ngang qua như con cua vượt qua người cô, trở về phòng lấy trang phục, lại đi ngang qua trước mặt cô một lần nữa, cười khan hai tiếng rồi lại nhanh chóng tiến vào phòng tắm, vịch một tiếng đóng cửa lại. Phòng tắm cửa vừa mới đóng kín, Vũ Hàn lập tức bụng miệng mà cười ra tiếng. Trời ạ, anh mới bị làm sao vậy chứ? Bị đùa bỡn lại còn làm theo răm rắp, thật là buồn cười mà. Nhưng đang cười như vậy, ánh mắt của cô bỗng trở nên buồn bã, nụ cười trên mặt của cô cũng theo đó mà rút lui. Còn 10 phút nữa là đúng 10 giờ, trước lúc chỉ cần quá 10 giờ mà chưa trở về, chắc chắn cô sẽ bị gọi điện thoại về nhà nói một tiếng. Ngày hôm qua, lần đầu tiên cô đi cả đêm không báo về một tiếng, hôm nay lại như vậy, ba mẹ hẳn sẽ lo lắng cho cô đi. Không, bọn họ làm sao có thể lo lắng cho cô được chứ? Ngay cả hạnh phúc của cô cũng bỏ mặc. Như thế nào lại lo lắng việc nhỏ nhặt cô sẽ không trở về nhà đâu. Đối với ba mẹ bây giờ mà nói, cái người đã chết hay sống còn lại là quan trọng hơn cô rất nhiều kia. Tự giễu mà cười, cô lắc đầu thật mạnh, muốn hất bay những chuyện này ra khỏi đầu mình. Bởi vì đối với cô bây giờ mà nói, còn có một chuyện quan trọng hơn cả lửa xém lông mày. Đó là hôm nay cô biết phải làm sao đối mặt với vị hôn phu trong đêm tân hôn đây. Mới biết nhau một ngày đã kết hôn, biết tên của anh, biết anh năm nay 30 tuổi là nhân viên nhà nước. Cô đối với anh căn bản cũng là biết sơ sơ đi, nhưng kết hôn đã thành vợ chồng rồi. Sau này hai người thật sự là muốn giống như những đôi vợ chồng chân chính, cùng nhau sinh hoạt chung ở một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net